Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 210, tiến nhập phó bản. Overlord, muốn đi vào Overlord rồi. Cái này một bộ bản. Đạo tuệ đã có cái xác định giải khai. Suy nghĩ đến thời gian vấn đề. Đạo tuệ muốn đi vào thời gian là kịch tình bắt đầu 12 năm trước. Cũng chính là YZZDASIL cái này game online tuyên bố không lâu sơ kỳ. Kịch tình bắt đầu về sau. Sẽ không nhiều thời gian như vậy cho nàng tu luyện. Tiến nhập phó bản. Một mặt là vì hoàn thành nhiệm vụ. Thu được thưởng cho. Cùng lúc, đạo tuệ cũng hữu dụng cái này bản thế giới cho rằng chỗ tu luyện ý niệm trong đầu. Thời gian điều chỉnh làm kịch tình bắt đầu 12 năm trước. Bối cảnh gia đình lời nói. Ngô nằm ngửa ở trên giường. Biểu hiện ra là nhắm mắt nghỉ ngơi. Trên thực tế đạo tuệ là ở trong ý thức khống chế được hệ thống bảng. Tuyển trạch nàng tiến nhập phó bản phủ xuống phương thức. Tiền muôn bạc biển hiện tại. Nàng có thể tuyển trạch thời gian. Địa điểm. Nhân vật. Người thứ nhất phó bản. Sủng vật tiểu tinh linh thế giới. Bởi vì tài chính hữu hạn. Lúc đó cũng không biết có phương thức như vậy. Cho nên. Hiện tại đã có cái này tuyển hạng. Na đạo tuệ tự nhiên muốn tận lực hướng thư thái phương diện dựa. Hệ thống. Nếu như ta tuyển trạch một gia đình. Thành viên khác là thế nào tới? Cũng có thể vô căn cứ sáng tạo sao? Đúng vậy. Làm ký chủ như vậy tuyển trạch lúc. Tương ngộ ứng với khấu trừ đại giới. Cũng tức là sáng tạo nhân vật đại giới. Bất kể là phụ mẫu. Huynh đệ. Tỉ muội, thanh mai trúc mã. Cũng có thể tiến hành sáng tạo. Mà nên sáng tạo hoàn thành lúc. Đó đúng là một cái người sống sờ sờ. Mà không phải hệ thống NPC. Như vậy à. Đạo tuệ chợt. Quen nhân sinh cả đời sống. Không duyên cớ hơn nhiều như vậy người đang. Cũng cảm giác là lạ. Đạo tuệ ý thức hóa thành tay tại bảng trên điều chỉnh. Ở gia đình bối cảnh trên. Thiết định thành một người độc thân. Sau đó là tuổi tác. Mơ mơ ơ nghiệp đoàn có như vậy gia nhập vào điều kiện. Dân đi làm người chơi. Dị hình chủng. Người sau không khó. Nàng vốn là coi như là dị hình chồng. Trước đây giả nha. Tuổi tác quá nhỏ là rất khó có cái này đi làm tư cách. Đạo tuệ sẽ tiến vào lứa tuổi thiết định ở tại 20 tuổi. Như vậy thì không thành vấn đề. Đến khi kịch tình lúc bắt đầu. Nàng ở phó bản trong niên kỷ chính là 32. Thuộc về có thể tiếp nhận phạm trù. Đối với có biến thân thuật thủ đoạn như vậy ở bề ngoài thế nào nhưng thật ra là không sao cả. Đạo tuệ tùy thời đều có thể thay đổi. Trên nguyên tắc thiết định làm xong. Đạo tuệ dự tuyển rồi 6 phòng. Những thứ này đều là phải hao phí giá cao. Đạo tuệ chỉ có một người ở. Phần lớn thời gian đều ở đây trong trò chơi. Đi ra cũng là tu luyện. Vì vậy không cần thật tốt. Bao lớn. Liền tới một phòng khách một phòng vệ sinh nhà nhỏ được rồi. Có hai cái tiến nhập phó bản tuyển trạch là đạo tuệ vẫn do dự. Một, là trở thành đại lăng tầm Nazarick tầng trệt người thủ hộ. Lấy từ hệ thống nơi đó thiết định quyền. Hoàn toàn có thể ở nơi này trong đó chiếm giữ nhỏ nhoi. Đẳng cấp 100 cấp. Tầng trệt có thể chọn tầng thứ 3. Celtier Bloodfallen, phụ trách là đệ nhất đến tầng thứ 3. Muốn của nàng một tầng thuộc về có thể chọn phạm trù. Cũng có thể tuyển trạch tầng thứ tư. Gargantua. Ngược lại bản thân nó thuộc về không có mình ý thức tầng trệt người thủ hộ. Đạo tuệ thay thế được cũng không còn vấn đề gì. Như vậy thì có thể ở không phá hư thăng bằng điều kiện tiên quyết. Tiến nhập đại lăng tầm Nazarick. Sau đó tham dự kịch tình. Hoàn thành nhiệm vụ gì gì đó. Đây là một cái tuyển trạch. Mà đổi thành bên ngoài một lựa chọn đâu. Chính là đạo tuệ hiện tại đang ở làm rồi. Không phải tầng trệt người thủ hộ. Mà là càng thêm lớn dã tâm. Vô thượng chí tôn. Điểm này phải tiêu hao thời gian và tinh lực sẽ lớn hơn nhiều. Cần đạo tuệ tự mình tham dự vào. Bắt đầu lại từ đầu. Cùng mơ mơ ở trò chơi sơ kỳ liền thành lập quan hệ. Ở đại lăng tầm Nazarick trong. Các tầng trệt người thủ hộ trong lúc đó. Lẫn nhau có chút quan hệ vi diệu. Duy chỉ có đối với vô thượng chí tôn là trung thành không hai trung tâm. Đạo tuệ tổng kết. Nếu như trở thành tầng trệt người thủ hộ, như vậy vạn nhất có cái gì nhiệm vụ ở, làm cái gì đều muốn bó tay bó chân, rất khó hoàn thành. Một ngày nàng có dị động gì hoặc là không đúng ý niệm trong đầu, nói không khoa trương chút nào, tuyệt đối sẽ bị những tầng lầu khác người thủ hộ công kích. Cái này quá không ổn. Bảo đảm nhất, ổn thỏa chính là trở thành vô thượng chí tôn, cùng mơ mâu ơ cùng nhau trở thành bị mỗi bên tầng trệt người thủ hộ trung thành đối tượng. Như vậy mặc kệ nàng làm cái gì, đều có thể đạt được chống đỡ. Hơn nữa cũng chỉ có như vậy, nàng mới có cái kia khả năng, có thể được Albedo yêu. Dù sao nếu như không phải vô thượng chí tôn, Albedo ước đoán nhìn liền cũng sẽ không nhìn nhiều nàng liếc mắt. Khái khái, đạo tuệ có điểm lòng tham nói sao? Không có gì ngoài Celtia Bloodfallen, bởi vì thích khô lâu cùng thi thể, cùng với nàng không có gì duyên phận, bao quát 6 vị chiến đấu người hầu gái, kể cả Albedo, đạo tuệ đều muốn, nàng cũng không thể bởi vì muốn Celtia đi chơi khô lâu à. Trực tiếp đem Celtia yêu thích điều chỉnh đồng dạng là một biện pháp. Nhưng không có nhiều như vậy cái yêu thích Celtia, còn có thể xem như là Celtia sao? Tất cả đến lúc đó xem đi. Thực sự không được, nàng dùng biến thân thuật biến thành một bộ khô lâu cũng có thể. Sự tình chính là như vậy. Tổng hợp lại hai con đường tiến cho ra đáp án cùng lợi và hại. Đạo tuệ lựa chọn càng thêm tốn thời gian tốn sức cái này. Trở thành vô thượng chí tôn. Keng, thiết định hoàn thành. Gần tiến nhập phó bản. Overlord vị diện. Căn cứ túc chủ thiết định độ khó. Cần đại giới 2000 kim tệ. Có hay không tiếp tục? Đạo tuệ tuyển trạch là keng, trước mặt phó bản vì ký chủ lựa chọn thứ hai tiến vào phó bản. Chênh lệch thời gian điều chỉnh, tức làm ký chủ tiến nhập phó bản sau, trước mặt vị diện thời gian đem đình chỉ. Xin hỏi có hay không tiến hành sửa chữa? Điều chỉnh tỷ lệ, không phải sửa chữa. Như vậy thì tốt, xem như là của nàng tác tệ khí. Sửa đổi làm cái gì? Xác định ký chủ tuyển trạch. Chênh lệch thời gian không thay đổi. Đếm ngược thời gian bắt đầu. Ở đếm ngược thời gian kết thúc trước có thể đình chỉ. Nêu lên, làm tiến nhập phó bản sau, phải hoàn thành hết thảy nhiệm vụ mới có thể ly khai. Như tuyển trạch trên đường buông tha. Như vậy cái này một bộ bản hội vĩnh cửu đóng cửa. Cũng không còn cách nào tiến nhập. 10. Cửu. 8. Lại là này dạng sao? Tiến nhập phó bản trong hạn chế. Hoàn thành nhiệm vụ, bằng không không thể ly khai. Giữa đường buông tha, giống như là buông tha cái này phó bản. Hệ thống nếu nói cũng không còn cách nào tiến nhập. Na chắc là mặc kệ trả giá bao nhiêu đánh đổi, cũng không có cách nào lần thứ hai mở ra. Cái này cho đạo tuệ một lời nhắc nhở. Tiến nhập phó bản phải cẩn thận. Cẩn thận, bảo đảm mình có thể hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ mới đi. Những thứ này nhị thứ nguyên phó bản, từng cái đều là nàng thích. Trung ý, buông tha bất kỳ một cái nào cũng không có thể. Tránh cho phát sinh loại chuyện đó. Tất nhiên là muốn càng thêm cẩn thận chút rồi. 4, 3, 2, phút cuối cùng, đạo tuệ mở mắt, cuối cùng liếc nhìn khoanh chân ngồi ở một bên. Nhắm mắt không biết là đang nghỉ ngơi hay là tu luyện Sino. Lấy Sino góc độ đến xem, cái gì chưa từng thay đổi, có ở tầm mắt của nàng chung, là muốn ở phó bản chung vượt qua vài chục năm. 1. Đếm ngược thời gian kết thúc, bởi vì ký chủ vẫn chưa ngưng hẳn, hiện tại mở ra truyền tống, trong quá trình sẽ có sóc này cảm giác, mờ nhẫn nại, mờ nhạt như xương bạch quang xuất hiện ở đạo tuệ trước mắt, nhỏ nhẹ điên đảo, lay động, cái gì cũng không nhìn thấy. Không biết chuyện gì xảy ra, đạo tuệ không có nhắm mắt, cứ như vậy nhìn, xương trắng lay động, cuốn lên, làm đình chỉ về sau. Đạo tuệ cảnh tượng trước mắt thay đổi, xa lạ trần nhà, hoàn cảnh lạ lẫm, đây là một gian 60 thước vuông tả hữu nhà nhỏ. Không có chủ phòng, chỉ có một phòng vệ sinh sinh gian, trong phòng khách bày một giường lớn, tivi, gia cụ gì gì đó coi như đầy đủ hết. TV nằm ở mở ra trạng thái. Bên trong truyền quảng cáo đúng lúc là một cái trò chơi tuyên truyền. Đạo tuệ chậm rãi ngồi dậy. Định thần nhìn lại. Không sai. Nàng phủ xuống đến rồi Overlord vị diện. Kịch tình bắt đầu 12 năm trước. Bề ngoài tuổi tác biến thành nàng 20 tuổi dáng dấp. Là hệ thống căn cứ tóc của nàng dục đi hướng dự toán đi ra. Hồ ly tai tìm không thấy. Đuôi ẩn giấu. Là chính nhi bát kinh nhân loại bề ngoài. Keng. Thuận lợi tiến nhập phó bản. Trước mặt phó bản vì Overlord. Nhiệm vụ chính tuyến mở ra. Tiến nhập YGGDASIL. Gia nhập vào cũng trở thành sáng tạo IOO Gao công hội một thành viên. Thưởng cho thần khí cấp đạo cụ nhất kiện. Đạo tuệ phát một chút ngây người. Vỗ vỗ gương mặt. Đứng dậy đi chí dương đài. Thật là cao. 20 tuổi nàng. Đây là có hơn một thước 7 đi. Một bên thầm nghĩ. Đạo tuệ ngắm nhìn ngoài cửa sổ buổi sáng cảnh đường phố. Nơi này chính là nàng sau đó phải sinh hoạt 12 năm địa phương. Mãi cho đến kịch tình lúc mới bắt đầu. Thật là dài đằng đẵng thời gian a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.